Cùng địch ngủ chung. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bị bắt, thư ký Du nghe nói đã khai báo vô cùng lưu loát, không có chút phản kháng hay bướng bỉnh dãy giụa chống cự lại. Trong phòng bệnh, người này bị đánh thức bởi cơn đau dữ dội ở một bộ phận nào đó của tay chân. Hắn run rẩy giơ tay trái lên, nhưng phát hiện tay của mình đã không còn bóng dáng. Cổ tay được băng bó bằng băng vải. Chính là chọc, thư ký Du kinh hãi hét lên, run rẩy trong trí nhớ nhuốm máu của mình. Sở Tuần ôm bệnh đến thăm tên trộm nhà này. Sở Tuần khom lưng xuống, một tay che đầu thư ký Du, cẩn thận sờ lên trán và đỉnh đầu, nhìn xuyên thấu sánh ngang với một chiếc CT tiên tiến. Trong đầu không có bom, không ai hãm hiếp ý chí của cậu. Cậu luôn tỉnh táo và tự nguyện. Sở Tuần không dùng vẻ mặt nghiêm khắc, chỉ là kề sát vào mắt đối phương. Cậu có biết tay cậu đâu rồi không? Thư ký Du, bác sĩ của chúng tôi đã cố gắng để tìm lại bàn tay cho cậu. Không để tàn tật, nhưng rất đáng tiếc, nhưng đã triệt để tìm kiếm trong xe một lần. Chúng tôi chỉ có thể nhặt được hơn 80 mảnh xương vụn và những mảnh máu thịt lớn nhỏ. Trò chơi ghép hình này thật sự không thể làm được. Thật sự không thể giúp cậu gom đủ một bàn tay hoàn chỉnh. Xin lỗi, đã phế đi cậu. Cậu còn có gì muốn nói với chúng tôi không? Giọng nói không lớn. Sau khi bệnh hơi thở hổn hển nhưng ánh mắt Sở Tuần bình tĩnh không run một chút nào. Thư ký Du toàn thân phát run. Đồng tử giãn ra. Dây thần kinh phòng ngự bị phá hủy bởi một lời nói. Một khắc sau, Sở Tuần chậm rãi đi ra từ phòng bệnh, cả người đầy mồ hôi. Hoắc tướng quân tiến lên một bước đỡ lấy. Đừng quá mệt nhọc. Sở Tuần gật gật đầu. Hắn đã thú nhận tất cả, bán ít nhất cho hai nhà xem. Hoắc tướng quân phẫn nộ đến mức nện một chưởng vào vách tường góc hành lang. Một mảng bột vôi rơi xuống khiến bức tường run lên, chỗ góc tường nhô lên. Sau đó rất lâu vẫn còn in dấu tay. Trên đời này giữa người với người quá khác nhau, có người vì nhiệt huyết thanh xuân mà chui rèn lý tưởng, không sợ gian nguy, không tiếc tung hoành núi đao biển lửa. Tự nhiên cũng sẽ luôn có người không cưỡng lại được cám dỗ, mưu cầu chút lợi nhỏ, không ngần ngại bán đứng và phản bội. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Thư ký Du này cũng không phải vì trong lòng bất mãn đối với lãnh đạo hay vì đấu tranh phe phái, mà chỉ là vì chút tiền kia. Nội quỷ đơn thuần tham tiền như thế, mới càng làm cho bọn họ khó lòng phòng bị. Tên này một phần tình báo dám bán cho hai kim chủ, chờ chẽn nhận lấy hai phần thù lao. Mặc dù nó được truyền qua internet và liên lạc qua email ẩn danh, nhưng hướng suy đoán của chúng ta là chính xác. Mua tình báo từ thư ký Du, dùng bom trên xe trắng trợn ám sát Trần Hoán, là thủ đoạn của trùm ma túy Kachin Ngô Đình Mạo. Còn một vị mua tình báo khác là người phái Văn Vũ âm thầm tấn công Trần Hoán và Liên Nam Ngọc, là người của chúng ta, hẳn là y tiền bối đáng kính của chúng ta. Xem ra vận số của Trần Hoán năm nay quả thật không may mắn, tương đối xui xẻo. Điều đó cũng gián tiếp cho thấy công lao ông ta vất vả cả đời kết giao kẻ thù đều cứng rắn. Hai đạo nhân mã đều muốn mạng của Trần Hoán, mục đích hoàn toàn bất đồng, thủ đoạn lại trăm sông đổ về một biển, cuối cùng lại còn hội tụ thành một đường. Hai người này hiện giờ chỉ sợ đều muốn bắt được đội trưởng Bùi. Sở Tuần dùng thanh âm chỉ có Hoắc tướng quân có thể nghe được. Tuy rằng suy nghĩ bên trong hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng mà tình cảnh của tiểu Bùi vô cùng nguy hiểm. Rốt cuộc nó ở đâu? Còn bạn trai của nó, Trương Tiên Sinh ở đâu? Bùi Dật và Trương Tổng vốn định là chạy ra cảng vào sáng sớm để trở về nội địa. Khi đó lại nhận được mật báo Phạm Cao trộm được. Phạm Tiểu Hoa trùng hợp thông báo cho hắn đúng vào lúc này. Sếp, theo manh mối mà anh nhắc tới, tôi vào hệ thống máy tính của bộ phận điều tra ma túy của bọn họ. Đào bới. Nhân mã tuyến Đông Nam Á đã thu thập được tin tức. Thiếu gia Chu Bân cũng không an toàn lắm. Có người có lẽ sẽ gây bất lợi cho anh ta. Bùi Dật khi đó trong lòng cũng đã quyết định. Với tính tình và cách làm việc của hắn, hắn định sẵn sẽ đi con đường này, và nhất định lựa chọn như vậy. Hắn xoay người đối mặt với Trương Tổng, ánh mắt vô cùng chân thành, cười nói, ca, anh giúp em một việc nữa. Họ phải đuổi kịp đối thủ. Vài giờ sau, tại khách sạn Grand Macau, Chu Bân ngồi đang uống rượu tại quầy ba quay lưng về phía sòng bạc ồn ào. Bất ngờ bị túm từ phía sau. Thần không biết quỷ không hay từ cửa sau lôi đi. Các người, Chu Bân bị nâng hai chân khỏi mặt đất. Mũi giày cọ vào bắp chân một người nào đó. Kinh ngạc quay mặt lại. Tiểu Bùi, Tiểu Chu, đừng dãy giụa, đi theo chúng tôi. Đưa anh đi nơi an toàn. Đằng sau sòng bạc sang trọng, có một sườn núi tươi tốt được cây cối phủ xanh thẳm. Trên đỉnh đồi có một sân ga rộng rãi, là sân bay tư nhân. Nơi này diện tích không lớn, chỉ đủ để đậu những chiếc máy bay nhỏ. Chính là nơi chuyên cơ của phú hào lui tới đậu. Gió núi thổi bay mái tóc mềm mại. Bùi Giật đứng ở đỉnh núi, trong lòng còn bình tĩnh hơn bình thường. Chỉ có gió và cây cối lay động trước mắt. Lâm Hải và sóng, Trương Tổng tóc ngắn, thổi không nổi, cho nên kiểu tóc không bao giờ lộn xộn. Quản lý cảm xúc cũng rất tỉ mỉ. Bất cứ lúc nào cũng có thể giữ vẻ mặt lạnh lùng và bình tĩnh. Trương Thiệu Trì ở một bên gọi điện thoại di động, thấp giọng nói chuyện, trong lúc nhất thời cấp bách. Xin nhờ người quen giúp đỡ. Trên thân máy bay tư nhân, bên dưới tên tiếng Anh còn có một dòng chữ Ả Rập tuyệt đẹp. Cái này, anh đưa tôi đi đâu vậy? Chu Bân không hiểu ra sao, cho rằng là muốn ba người đi cùng nhau. Không có gì nghiêm trọng. Xuất cảnh để tránh bị người khác chú ý, Bùi Giật rất bình tĩnh. Tạm thời không thể đưa anh đi Hồng Hải thăm tù. Tôi biết anh rất muốn đi, nhưng lần này đi một nơi an toàn trước. Đến chỗ bằng hữu của tôi. Trương Tổng nói đến đây, khó tránh khỏi mang theo một chút phong thái bề trên. Toàn bộ hành trình, thuê máy bay bao ăn bao ở, bao chơi. Cho cậu đi nghỉ ngơi một chút. Nội thất máy bay vô cùng xa hoa. Tay nắm cửa đều được dát vàng. Nếu như trải thêm một lớp thảm đỏ thêu kim tuyến trên cầu thang sẽ càng thích hợp. Bốn gã hầu nam chạy tới lui, nhét Chu Bân thiếu ra vào khoang máy bay. Một đường thuận lợi, bình an. Giọng nói Bùi Giật hơi run rẩy, giọng nói hòa vào những chiếc lá xanh ngắt bị cơn gió dữ dội cuộn tròn. Đáy mắt khẽ rưng rưng. Chúng ta đi thôi, mau ra khỏi đây. Trương Thiệu Chỉ đỡ lấy cánh tay Tiểu Bùi. Ca, em sẽ không rời khỏi đây. Anh nhanh rời khỏi nơi này đi. Trương Thiệu Chỉ sững sờ, kinh ngạc, ngón tay không buông ra, vô thức nắm chặt lấy khuỷu tay Bùi Giật. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau như hiểu được tâm tư của người yêu. Anh vô thức gầm nhẹ. Không được, những lời này còn chưa kịp nói hết. Trong ánh mắt trầm tĩnh như nước của Bùi Giật mang theo một chút lạnh sống lưng. Như dòng sông êm đềm chảy qua sơn cốc. Đó là lần đầu tiên trong đời hắn ra tay tàn nhẫn với người mình yêu. Không chút do dự đưa bàn tay ra chém vào cổ Trương Tổng. Vị trí khí quản giữa cổ nơi hô hấp phải đi qua. Ánh mắt Trương Thiệu Trì ngưng tụ trên mặt Bùi Giật, hô hấp chậm chạp, thân thể không tự chủ được ngã về phía sau. Một chưởng hung mãnh cắt đứt oxy cần thiết cho cơ bắp và lưu thông máu. Giống như một động cơ mã lực lớn bị rút điện, toàn thân lập tức thoát lực. Năm đó lăn lộn ở bến tàu Tân Môn, Tiểu Bùi tiên sinh vì thuận tiện thân phận, đi theo bên cạnh một vị lão đại nào đó, cũng từng đánh qua mấy trận. Ở trên giang hồ nửa đen nửa trắng trà trộn ra một biệt danh gọi là Bùi Bách Thủ, ra tay cực kỳ chính xác. Nếu lấy mốc từ 1 đến 100 tượng trưng cho vết thương này, trong lòng hắn muốn 30 điểm, ra tay nhất định chính là 30 điểm, không chút sai chút nào, tuyệt đối sẽ không làm hắn người của hắn lưu lại di chứng. Bùi Giật khom lưng ôm lấy Trương Tổng, cẩn thận ôm sau đầu. Sợ anh ngã xuống đất, lại dùng động tác quay chậm, từ từ đặt người nằm ngang trên mặt đất, mí mắt và môi không ngừng run rẩy. Ánh mắt Trương Thiệu Trì cũng đột nhiên ướt át, rõ ràng muốn dãy giụa, muốn đứng lên, ngọn lửa bất bình và tức giận bùng lên từ đáy mắt. Tiểu Bùi, em đã sớm lên kế hoạch rồi, Sáng nay em cầu xin anh, chính là tính kế với anh. Em, không, không được, một lần nữa. Sau 5 năm, em lại đưa ra lựa chọn này. Tiểu Bùi, em không tin tưởng anh. Em chưa bao giờ chân chính coi anh là người có thể cùng em gánh vác. Vinh nhục cùng nhau, chia sẻ mọi khó khăn và trắc trở, cùng tắm máu vinh quang. Em không bao giờ thực sự cho tôi sự tin tưởng như vậy. Cố gắng giữ chặt mấy ngón tay của Bùi Dật, gần như bấm vào trong thịt, bóp trắng cổ tay của Bùi Dật, cuối cùng không chống đỡ được, đành buông ra. Bùi Dật dán lên khuôn mặt đẫm mồ hôi của Trương tổng, xoa xoa mái tóc cứng và dùng sức hôn một cái thật lớn trên hai má của anh. Khi Trương Thiệu Trì lâm vào hôn mê, lông mày vẫn nhíu chặt, hai tay siết chặt, trên mặt hiện rõ vẻ phẫn uất không cam lòng. Bùi Dật cảm thấy, sau này hắn nhất định lại phải hối hận quyết định hôm nay. Nhưng nếu được phép lựa chọn lại một lần, hắn mỗi một lần đều sẽ đi theo con đường cũ. Ca, những gì em sẽ làm, quá nguy hiểm, em yêu anh, vì vậy lần này em sẽ không đưa anh đi cùng. Ca, em thật sự yêu anh. Gió cuốn lá rụng và bụi bặm, chiếc phi cơ riêng chở khách quý nhanh chóng rời khỏi đất nước. Đi vòng quanh Đông Nam Á, bay thẳng đến Golden City, tiểu bang Abu Dhabi. Thù, em muốn báo. Anh, em cũng muốn. Anh không cần phải lo lắng. Em sẽ trân trọng. Đờ đã rất rõ ràng. Kẻ thù đằng sau là ai? Người mà cả hai bên đều muốn tìm kiếm là em. Chỉ cần em lộ diện, kẻ thù sẽ từ trong vực sâu đen tối lao ra. Đã đến lúc em xuất hiện. Ma Cao, hoàng hôn buông xuống, ánh đèn thắp sáng bầu trời đêm của nhân gian. Bên trong trang viên có cảm giác lịch sử, kiến trúc chạm khắc bằng đá mềm mại. Bên cạnh quầy bar, nam nhân viên phục vụ lịch sự đáp ứng. Đối mặt với nam nhân trẻ tuổi mặc áo sơ mi kẻ sọc chu bân thiếu gia thường mặc, không khỏi nghi ngờ về hắn. Gương mặt soái ca còn đeo thêm một cặp kính gọng vàng, kính cận 300 độ, cũng là thuận tay cầm từ trên bàn làm việc trong phòng khách của Chu Bân. Hóa trang giống như thần. Chu Bân bưng một cái ly cao chân, đong đưa nửa ly sâm panh, thong dong dạo bước, thỉnh thoảng gật đầu chào hỏi những người đi qua. Mỉm cười rất đẹp, ẩn sau sàn nhảy là một đôi mắt quỷ dị. Hốc mắt lõm sâu, lộ ra khuôn mặt đen sạm, làn da cháy nắng nhiệt đới, cùng với sự man dợ và hung tợn từ sâu trong rừng rậm. Đó là khuôn mặt mang tính biểu tượng của những sát thủ mã tử. Ông chủ, thằng nhóc kia ở đây. Động thủ không? Khuôn mặt ngăm đen thấp giọng liên lạc, trốn vào trong góc của đám đông. Trong di động truyền đến giọng nói khàn khàn của chủ may Tây Bắc Myanmar. Tam thiếu gia nhà họ Chu ra ngoài làm chuyện không tốt sao? Muốn cùng liên minh quốc tế gây rắc rối, niêm phong nhà xưởng ngầm của chúng ta. Trẻ con không hiểu chuyện, chúng nghĩ rằng công lý có thể được thực hiện. Hãy cho nó ăn một bài học. Khách bưng ly rượu đi ngang qua, Bùi Dật đi về phía sân thượng. Sườn núi đối diện bị đèn đuốc náo nhiệt phản chiếu ra một tầng màu tím yêu dị hấp dẫn, làm cho hắn không hiểu sao lại nhớ tới cục phó Trần. Thời điểm bước qua cửa kính, tấm kính lớn chiếu ra dấu vết phía sau. Kẻ rình rập lặng lẽ giữa bóng tối, đã bại lộ bước chân tập kích. Khóe môi Bùi Dật nhếch lên đầy khinh miệt, ba ngón tay bóp chặt ly rượu. Bàn tay rất đẹp, người phía sau đột nhiên ra sát chiêu. Bùi Dật xoay người trong nháy mắt, thân thể ngửa ra sau, thắt lưng linh hoạt mà cực kỳ cứng cỏi, tránh được đợt tập kích đầu tiên của lưỡi dao ba cạnh có rãnh sắc bén. Hắn một chưởng đập đồ vật trong tay vào mặt đối thủ. Ly rượu vỡ vụn sắc bén, cùng với ngón tay cứng rắn hữu lực của hắn, chọc vào hai mắt sát thủ. A, là một mảnh máu. Giao chiến, xuống tay cũng không chút lưu tình. Hắn quay người lại và đá, rồi túm lấy người nọ hung hăng ném về phía cửa kính lớn, làm tên kia bị mảnh kính vỡ quấn vào người, cúi đầu nặng nề ngã trên mặt đất. Tên kia từ trên mặt đất bò lên, lau sạch máu trên mặt. Bùi Dật đã nhận ra khuôn mặt quen thuộc của tên tội phạm truy nã MCIA. Bọn họ bình thường mở họp trước khi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đọc đi đọc lại những bức ảnh của những tên mã tử buôn ma túy này. Ghi nhớ thuộc lòng, quả thật còn quen thuộc với kẻ thù hơn là người một nhà. Người này ở Myanmar tên là Tăng Côn. Dưới trướng Ngô Đình Mạo được xưng là một trong mấy đại kim cương. Ông chủ mày cử mày tới. Bùi Giật lạnh lùng nói. Lá gan không nhỏ, ngay cả Chu gia thiếu gia. Lão trùm ma túy này cũng không buông tha. Tụi mày người nào cũng dám đụng đến sao? Mày, khe mắt dính máu của Tăng Côn bắn ra kinh ngạc. Nói bằng tiếng Trung què quạt. Mày không phải Chu Bân. Mày có thể coi tao là hắn. Liệu mày có thể bắt được tao không? Bùi Giật cười nhạo nói. A, một trùm ma túy lớn nổi tiếng quốc tế. Thế lực vũ trang dưới tay hơn ngàn người. Khống chế trung tâm vận tải ở Đông Nam Á, không khác gì bá chủ một phương của một thành phố tư nhân. Giao dịch trung gian này mang lại lợi nhuận khổng lồ. Bọn họ sẽ không bỏ qua bất kỳ trở ngại nào cản đường. Cũng không quan tâm là tiểu thiếu gia của nhà ai. Tàng Côn cũng không phải ăn chay. Thể hiện một trận tử chiến dữ tợn. Khi cận chiến tay đôi, quyền cước vô cùng ác liệt. Cũng là trải qua vô số ác chiến. Bò ra từ trong đống người chết. Những người này không có lương tâm. Từ trong rừng rậm hoang vu đi ra. Cũng chỉ theo quy luật cá lớn nuốt cá bé. Chỉ có sống mới có thể kiếm tiền. Giết. Lưỡi dao ba cạnh sắc bén điên cuồng chém về phía mặt cổ và hai bên sườn của Bùi Giật. Hắn linh hoạt né tránh và nhảy lên sân thượng rộng lớn. Khách xung quanh la hét bỏ chạy. Nhân viên an ninh khách sạn tập kết. Vừa nhìn thấy tư thế hung dữ như vậy, từng người một cầm dùi cui điện nhưng đều co ro sau ghế sofa dài. Rụt thành từng hàng chỉ ló đầu ra. Là đòi nợ cờ bạc sao? Hay là xã hội đen ác đấu báo thù? Loại trường hợp này thấy nhiều. Quản không được, cũng không dám quản. Bùi Giật thân pháp cực nhanh. Giữa các ngón tay của cả hai bàn tay đều kẹp một mảnh thủy tinh có răng sắc nhọn. Đủ để gọt tên sát thủ Tăng Côn trước mắt đến giống như chịu hình phạt lăng trì. Ngao lên kêu đau đớn. Có một âm thanh dòng điện trong kênh tai nghe. Nhiều ngày nay, đội trưởng Bùi trong trận chiến kinh tâm động phách. Lại một lần nữa, giống như nghe được tiếng gõ cửa của đội viên ngoài biên chế của hắn. Trong kênh truyền đến giọng nói trầm ổn của một người đàn ông. Có tay súng bên ngoài. Hãy cẩn thận và tự tìm chỗ nấp. Tim Bùi Giật run lên. Đã hiểu. Hắn dùng ba ngón tay nắm lấy cổ tay Tăng Côn đột nhiên phát lực. Ép đến phát ra tiếng xương gãy. Khiến cổ họng đối phương phát ra tiếng kêu đau đớn. Hắn lại một chân đá Tăng Côn từ sân thượng trở lại đại sành. Vào nhà đánh. Mới vừa rồi trong căn phòng lớn ồn ào tiếng người. Các vị khách đã tự mình dọn dẹp và trốn thoát không dấu vết. Trên sàn nhà chỉ còn lại những ly rượu bị lật và vỡ. Còn có những phụ kiện lông vũ rơi khỏi váy của các quý cô. Một mảnh hoa lệ hỗn loạn. Âm nhạc vang vọng trong đại sảnh trống trải. Làm nhạc đệm cho trận chiến kịch liệt này. Xung quanh là ánh đèn lấp lánh. Bùi Giật ăn lộn trên không. Đỡ lưng ghế sofa. Cũng trèo vào đại sành. Nhanh nhẹn rơi xuống đất. Tiếp tục đánh nhau. Cùng lúc đó, trên sườn núi đối diện sân thượng. Trong bụi cây rậm rạp. Một nòng súng đen tà ác. Vẫn đuổi theo bóng dáng đội trưởng Bùi. Chỉ là bị lóa mắt khi cận chiến. Không tìm được cơ hội xuống tay. Con mẹ nó. La liệt lẩm bẩm chửi rủa mấy lần. Ngắm không đến sọ não đội trưởng Bùi. Chỉ có thể chửi đồng con mẹ nó. Lại không biết tự kiểm điểm kỹ thuật bắn súng của mình không tinh. Cũng không kiêng kỵ lên tiếng như vậy sẽ bại lộ vị trí của mình. Xuống tay chậm chính là bỏ lỡ. Không ai sẽ thương hại và thưởng cho bạn vì sự vụng về trên chiến trường. Trên một thân cây trên đỉnh vách núi. Giữa cành cây hình chữ Y rắn chắc. Có một bóng người mặc trang phục màu xanh đậm đang ngồi xổm. Bả vai thẳng tắp. Giữ súng vững vàng, hai mắt híp lại, nhắm vào sát thủ Bắc Myanmar mai phục trong bụi rậm. La liệt nhai lá thuốc trong miệng. Sự nhàn nhã như vậy chỉ tồn tại trong vài giây cuối cùng của cuộc đời người này. Bùi Giật thậm chí còn bắt được âm thanh. Tiếng cò súng của sát thủ âm thầm vang lên trong kênh tai nghe. Viên đạn bắn tỉa chí mạng này. đương nhiên không phải nhắm vào hắn, mà là bảo vệ sau lưng hắn, thu dọn chướng ngại vật cho hắn. Gió lay trong rừng, đầu La Liệt giật mạnh, hộp sọ như muốn nổ tung, cơ hồ bị sốc lên cả khối đỉnh đầu. Máu và bã thịt bắn tung tóe trên những chiếc lá xanh biếc trong rừng. Mục tiêu không thốt ra được tiếng nào, lập tức tắt thở. Đây là tiểu đội sát thủ do trùm ma túy giải ra. Bọn cướp thế nhưng cũng dựa theo thói quen của đặc vụ MCIA khi chấp hành nhiệm vụ. Học theo, tự cho là mình thông minh. Một người tập kích cận chiến, một người khác hỏa lực tầm xa. Tiếng súng trên sườn núi, cùng với tiếng đạn nổ tung đầu truyền đến từ tai nghe, khiến Tang Côn bật ra một tiếng. A, quái dị, kinh hãi thất xác, biết là hắn đã cô độc không ai trợ giúp. Bước chân của Tang Côn khi đánh nhau hoàn toàn loạn, liên tiếp lui về phía sau, lúng túng xoay người ra phía sau chỗ tựa lưng ghế sofa. Tên cướp vốn nghênh ngang mà qua sông, muốn ám toán người khác, nhưng không ngờ bị thành ba ba trong giỏ, trở thành hai con mồi sập bẫy. Lệ Hàn Giang lại bò lên thêm hai bước, chiếm lấy đỉnh của tán cây, nơi có tầm nhìn và góc nhìn tốt nhất. Ngọn lửa báo thù chôn sâu trong lòng sẽ không dễ dàng bộc lộ ra ngoài. Lệ Hàn Giang lại lần nữa ngồi xổm nhắm chuẩn, nhẹ giọng nhắc nhở con trai. Đá nó ra, Bùi Giật, không bắt sống, bắt cái gì sống. Lệ Hàn Giang ánh mắt nhắm vào mục tiêu bình tĩnh không gợn sóng. Không cần nói nhảm nhiều lời, dùng hành động thiết thực giáo dục đứa nhỏ. Đối mặt với móng vuốt của trùm ma túy, không nên bại lộ yếu đuối hoặc thương hại. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, thấy một người bắn chết một người, bắt sống, chẳng lẽ còn muốn cùng những móng vuốt đại bàng này tán gẫu sao? Tên kia tự biết chạy trời không khỏi nắng, lúc này tuôn ra luồng năng lượng khổng lồ dẫy dụa trước khi chết. Cầm cây dùi điên cuồng nhào lên gần như muốn đâm thủng đội trưởng Bùi. Bùi Giật đã né được đòn tấn công khủng khiếp ở thắt lưng. Quần áo bị cắt ra một đường, hơn phân nửa gai nhọn của dao ba cạnh đều đâm vào vách tường. Tang Côn bị đá văng ra, hai mắt đỏ như máu muốn phản công lần nữa. Chỉ cách nhau khoảng 3 mét, một tiếng gào thét bén nhọn xé rách không khí. Viên đạn U Linh xuyên qua cửa kính vỡ nát. Phốc, phốc, thân hình Tang Côn dường như bị bàn tay to của Phật Như Lai từ trong khoảng không lật úp xuống đất. Mềm nhũn co giật, dây thần kinh cột sống cuối cùng co giật vài cái. Một nửa bộ não của người này gần như bị nổ tung thành bã. Vị trí huyệt thái dương và cổ lộ ra hai lỗ máu rõ ràng. Bùi Giật khi đó còn chưa hoàn toàn hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, cũng không thể lập tức đi khám nghiệm tử thi ngay trong tình huống kịch liệt. Sau đó, hắn hồi tưởng lại một khắc mạo hiểm lúc đó, diễn lại ở trong đầu, mới giật mình hiểu ra, con mồi xui xẻo Tang Côn tìm tới cửa ám toán đội trưởng Bùi, đồng thời bị bắn hai phát chết tại chỗ là đáng đời. Từ hai hướng trên sườn núi, hai vị trí bắn tỉa khác nhau, hai đặc vụ át chủ bài cuối cùng của MCIA6. Mang theo vinh quang tuổi xế chiều lưu lạc giang hồ, đồng thời xuống tay bắn tỉa bọn buôn bán ma túy. Tên mã tử tên là Tang Côn này, trước khi chết một khắc còn được hưởng thụ đãi ngộ cao cấp như vậy, xuống địa ngục yên nghĩ cũng cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Cách chương.